Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, phá giải. Nhìn đến vẫn chưa được, Minato lắc đầu nói, những này tượng binh mã mặc dù tại gai thủ hạ đi không đến một chiêu. Bất quá đối phương lại ủng có vô hạn phục sinh bắp. Coi như đánh bao nhiêu vỡ nát, vài giây đồng hồ sau như cũ sẽ khôi phục nguyên dạng. Nếu như một mực dạng này, coi như gai thể thuật lại sắc bén, cũng sớm muộn sẽ bị những này tượng binh mã tươi sống hao hết. Kako, người cảm thấy không có, Shinosuke ánh mắt thâm thúy nhìn về phía trước. Ân, cảm thấy, trong cơ thể Kako gật gật đầu. Tại Shinosuke biến thái cảm giác bên trong, những này tượng binh mã mỗi cả người bên trên đều có tối đen như mực năng lượng bao vây lấy. Liền là cái này đoàn năng lượng làm đến bọn hắn có thể hành động. Cùng không ngừng trùng sinh, cỗ này năng lực cũng không phải là chakra. Cho nên Minato cùng Hatake Kumo cũng không có cảm giác được tượng binh mã trên người năng lượng. Cỗ lực lượng này không cần nghĩ cũng biết là đến từ Morio. Vô luận là vu nữ Miroku vẫn là dị giới ma vật Morio. Trên thân hai người lực lượng khác biệt với chakra. Lại, cả hai lực lượng tương khắc. Gai, bên trái đằng trước cái kia. Người lại đánh giết một lần, Shinosuke bỗng nhiên lối ra. Tay chỉ gai bên trái đằng trước cái kia tượng binh mã. Gai cũng không nói gì thêm. Một quyền đánh ra, trực tiếp đem cái kia tượng binh mã đánh thành mảnh vỡ. Vài giây đồng hồ sau 317, tất cả mọi người cho rằng những mảnh vỡ này lại sẽ một lần nữa tạo thành tượng binh mã. Bởi vì loại này hình tượng trước đó đã xuất hiện qua rất nhiều lần. Nhưng mà gần đợi một phút đồng hồ, những mảnh vỡ này như cũ an tĩnh nằm trên mặt đất. Cũng không có một lần nữa tạo thành tượng binh mã. Chết. Tin có chút khó có thể tin nói. Không nên nhìn, trước đó gai không ngừng đánh giết những này tượng binh mã. Để những này tượng binh mã không cách nào tiến lên. Nhưng tin nội tâm như cũ rất bất an. Bởi vì những này tượng binh mã căn bản giết không chết. Mà gai lực lượng tổng sẽ có lúc dùng hết. Nhưng là, hắn không nghĩ tới, một cái binh mã tượng thật chết tại trước mắt của hắn. Minato cùng Hatake Kumo đều nhìn về Shinosuke. Bọn hắn cùng tin, không biết cái này tượng binh mã vì sao lại đột nhiên chết đi. Không còn phục sinh, 10 lần, chỉ cần đánh nát 10 lần, tượng binh mã lực lượng trong cơ thể liền sẽ hao hết. Không cách nào tiếp tục phục sinh, Shinosuke giải thích một câu. Trên cái thế giới này căn bản không có vô hạn phục hoạt trùng sinh nhẫn thuật. Liền xem như Kaguya, lục đạo loại này tồn tại người cũng vô pháp làm đến. Không có cái gì là hoàn mỹ vô khuyết. Minato gật gật đầu, Hatake Kumo kinh nghi mà hỏi. Vì cái gì ta không có phát giác được hắn lực lượng trong cơ thể, hắn nhưng là Kage cấp cường giả. Cho dù không phải cảm giác hình ninja, nhưng năng lực nhận biết cũng sẽ không yếu đi nơi nào. Với lại cái này tượng binh mã còn cách mình gần như vậy. Muốn là đối phương trong cơ thể có năng lượng, hắn làm sao lại không có cảm giác được. Giấu giếm rất sâu. Với lại cỗ năng lượng này cùng chakra khác biệt, Shinosuke giải thích một câu. Nghĩ đến nếu là có một vị gia tộc Hyuga ninja ở chỗ này, không biết hắn Byakugan có thể không thể nhìn thấy tượng binh mã trong cơ thể cỗ năng lượng kia. Lúc ấy nên đem Takano kéo tới. Quản hắn tân hôn yến ngươi cái gì? Nếu như muốn giết 10 lần tài năng giết chết, đó còn là rất phiền phức. Minato nặng nề đạo. Tượng binh mã thực lực cũng không yếu, lại bản thân lực phòng ngự kinh người. Nếu như một cái Jinin đơn đả độc đấu 8 thành còn không phải cái này tượng binh mã đối phương. Với lại muốn giết chết đối phương 10 lần, tài năng triệt để giải quyết đối phương. Nếu như là Chunin, giết chết tượng binh mã cũng không khó làm đến. Khó chính là hắn phải chăng có cái này lực lượng một hơi giết chết đối phương 10 lần. Nói cách khác, đối phó tượng binh mã, Chu Ninh chỉ có thể coi là trụ cột nhất, mà muốn phải nhanh chóng triệt để giết chết những này tượng binh mã. Tối thiểu nhất bên trên Tokubetsu Jonin trở lên ninja mới có thể. Nơi này tượng binh mã không sai biệt lắm có hơn 300 cái. Mỗi cái giết 10 lần, cái kia chính là hơn 3.000 lần. Lần này số đối với gai mà nói ngược lại là không có vấn đề gì. Dù sao hắn bình thường rèn luyện, mỗi ngày huy quyền số lần liền là hơn vạn lần. Những này tượng binh mã trên cơ bản ngăn không được hắn một quyền. Bất quá Shinosuke khẳng định không thể nhìn gai một người ở chỗ này giết tượng binh mã. Thời gian rất trọng yếu. Gai, trở về a, Shinosuke nói một câu. Sau một khắc, gai một cái nhảy vọt đi tới Shinosuke trước mặt. Lão sư, những quái vật này nhưng so với ta Konoha luyện quyền gốc cây muốn cứng rắn nhiều. Gai đi vào Shinosuke trước mặt có chút hưng phấn nói. Hắn thật lâu không có thống khoái như vậy. Những này tượng binh mã số lượng mặc dù nhiều, nhưng đối với hắn không tạo được tổn thương, đồng thời còn để hắn thoải mái lâm ly sử dụng liên tiếp thể thuật. Cái này rất giống người bình thường đều là cùng cao thủ đối chiến, bước đi tại sinh tử biên giới. Cái này cố nhiên có thể tăng lên năng lực của ngươi, nhưng lại quá mức nguy hiểm. Mà bây giờ cao thủ biến thành một đống đối thủ nhỏ yếu, bọn hắn hoàn toàn không có lực phản kích. Mặc dù khi dễ nhỏ yếu là không đúng, nhưng ngẫu nhiên một lần cảm giác cũng là phi thường thống khoái. Vừa mới gai một người độc đấu cái này hơn 300 tượng binh mã, để bọn hắn không được nửa bước. Có phần có một loại một người giữ ải vạn người không thể qua, thiên hạ vô địch thủ ảo giác. Tiếp xuống giao cho ta tốt, Shinosuke nói. Luận quần thể tác chiến, thể thuật giết chóc tốc độ khẳng định so không Jonin thuật. Không có gai ngăn cản, những này tượng binh mã lần nữa tiến lên, chỉ bất quá số lượng so với vừa mới thiếu đi mấy cái. Trước đó gai còn giết chết mấy cái tượng binh mã. Shinosuke chậm rãi bước ra một bước, hai tay hóa thành một đạo tàn ảnh, hỏa độn, Gokamekiaku, ngọn lửa rừng rực từ bên miệng phun ra. Trong nháy mắt liền hóa thành một mảnh cực nóng vô cùng biển lửa. Toàn bộ vu nữ thôn bầu trời đều bị chiếu rọi uyển như ban ngày. To lớn biển lửa đem những này tượng binh mã toàn bộ bao khỏa tại trong đó. Trong ngọn lửa, tượng binh mã như cũ tại tiếp tục đi tới. Nhưng khôi giáp của bọn hắn lại bắt đầu chậm rãi biến đỏ. Phảng phất từng tôn hỏa diễm binh sĩ, từ đỏ nhạt, đến đỏ thẫm, đến đỏ tía, chuyển biến tốc độ rất nhanh. Đến cuối cùng khôi giáp của bọn hắn bắt đầu hòa tan, biến thành chất lỏng màu đỏ nhỏ xuống tại hạ đến. Các loại biển lửa biến mất, trước mắt tượng binh mã cũng đều biến mất. Duy nhất lưu lại liền là trên mặt đất nham tương. Shinosuke Gokamekiaku trực tiếp đem những này tượng binh mã hòa tan thành nham tương. Mặc dù lúc trước hắn nói muốn giết 10 lần, năng lượng thần bí hao hết, tượng binh mã mới có thể bị giết chết. Chẳng qua nếu như đem thân thể của đối phương trực tiếp biến thành nham tương, coi như cái này cỗ lực lượng thần bí vẫn tồn tại, cũng vô pháp đem nham tương biến thành tượng binh mã. Một chiêu phía dưới, diệt hết 300 tượng binh mã. Miyato ngược lại là cảm thấy không có gì. Dù sao hắn nhưng là biết rõ mình hảo hữu năng lực. Gai thì dùng sùng bái ánh mắt nhìn Shinosuke. Không hổ là lão sư. Một cái liền xử lý nhiều như vậy địch nhân. Sau này mình nhất định phải nhiều cố gắng tu luyện mới có thể. Hatake Kumo có chút ngưng trọng nhìn xem Shinosuke, vừa mới cái kia chiêu Gokamekiaku cho hắn rung động rất lớn. Bởi vì liền xem như hắn đối mặt cái này Gokamekiaku, muốn giải quyết cũng không phải một chuyện rất dễ dàng. Đối với Shinosuke cái này được xưng là giới ninja đệ nhất nhân tồn tại, hắn một mực có chút không tin tưởng. Bất quá bây giờ xem ra,